Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hơn nữa thực lực của gia hỏa này đều đã là phi thăng kỳ, thế nhưng còn không thể hóa thành người, chứng minh thiên phú của gia hỏa này còn cường đại hơn so với Kim Long. Cường đại hơn so với Kim Long chính là cái gì? Chỉ có Kim Long chín móng, nhưng gia hỏa này là huyết long, như vậy so với Kim Long chín móng còn nghiêu bức hơn, chỉ có là thủy tổ long tộc, là tổ tiên sơ khai của rồng. Huyết long nhất định là tổ tiên sơ khai của rồng, không thể nghi ngờ, bằng không thiên phú tuyệt đối không có khả năng nghiêu bức như vậy. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, gia hỏa này khẳng định đã mất đi ký ức trước kia. Sau đó tại trong biển máu của địa phủ ở thời gian thật lâu, cho đến khi gặp được Lâm Long. Có thể gặp được tổ tiên sơ khai của rồng, Lâm Long cũng thập phần khiếp sợ, càng là có rất nhiều kích động. Có tổ tiên sơ khai của rồng ở đây, liền có thêm một phần át chủ bài. Sau khi huyết long thổi tan công kích của sứ giả, liền trực tiếp từ trong nhẫn không gian của Lâm Long bay ra. Thân thể cao lớn xoay quanh ở trên không của thiên cấp tông, làm cho cả thiên cấp tông lập tức tối sầm xuống dưới. Thân hình quay cuồng ở trong tầng mây, một cái đầu to lớn thò ra từ tầng mây, hai mắt như hai cái đèn lồng phát ra một cỗ sát khí cường đại. Là ai muốn giết Lâm Long? Mau ra tới! Huyết Long mở miệng nói ra ngôn ngữ của nhân loại, hơi thở cường đại trực tiếp trấn trụ mọi người ở đây, bao gồm cả Tả Kế Khôn. Hắn không thể tưởng tượng được Lâm Long vậy mà còn có một át chủ bài như vậy, không hổ là con trai của minh chủ. Át chủ bài thật sự là ồn ồn không dứt. Giờ phút này Dương Linh sắc mặt rất khó chịu, vốn tưởng rằng sứ giả có thể giết chết Lâm Long, ai biết trên người Lâm Long vậy mà lại chạy ra một quái vật to lớn như vậy, lại còn rất lợi hại. Nhìn dáng vẻ liền đến đoạt thiên đỉnh cao như Tả Kế Khôn đều không phải đối thủ của quái vật này, rất có thể chính là cường giả phi thăng kỳ. Trách không được đại mà vô thượng giết không được Lâm Long, còn tưởng rằng gia hỏa này ngốc, thì ra là vì Lâm Long quá nhiều thủ đoạn, xem ra không thể ra tay đối với Lâm Long, bằng không kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Dương Linh là người thông minh, biết giết không được Lâm Long liền không muốn cùng với Lâm Long đối nghịch. Hắn không phải đại ma vô thượng, cũng không phải Lâm Long, hắn cũng chỉ là một người bình thường có một thiên phú tu luyện mà thôi. Đại ma vô thượng cùng với Lâm Long thủ đoạn đông đảo, chiến đấu của hai người bọn họ căn bản không phải loại tép diêu như hắn có thể tham dự. Cũng may hôm nay Lâm Long dùng ra át chủ bài này, bằng không Dương Linh cảm thấy chính mình thật đúng là ngốc, vậy mà dám ra tay đối với Lâm Long. Phòng trường đại ma vô thượng cũng không biết Lâm Long có át chủ bài này. Mà lúc này Cửu Long mở miệng, không có người dám nói chuyện, cho dù là sứ giả kia đều không ngoại lệ. Vừa rồi thứ này thổi ra một hơi đều có thể thổi tan công kích của hắn, quả thực vô cùng lợi hại. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc có địa vị gì, vậy mà có đồ vật lợi hại như vậy bảo hộ ở bên người. Hơn nữa thứ này không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, không biết là chủng tộc gì. Hắn sống nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở lĩnh vực không có long tộc, bọn họ không biết rồng là cái gì cũng thực bình thường. Trên thực tế, rồng chính là tổ tiên của vạn yêu, ở trong vạn yêu là lợi hại nhất. Nói yêu cũng được, nói không phải cũng không sai. Rồng có thể nói là yêu, yêu không thể nói là rồng. Rồng cũng sẽ không nói chính mình là yêu, đây là vũ nhục đối với bọn chúng. Dùng lời nói của bọn chúng mà nói, bọn chúng chính là thần long cao quý, thánh khiết điển nhã, không thể khinh nhờn. Tại sao lại không nói? Vừa rồi không phải ngươi thường yêu bức sao? Không phải muốn giết chết ta sao? Tới đi, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đến mà ra tay. Lâm Long khinh thường nhìn sứ giả, hắn liền thích đánh những kẻ như vậy. Vừa rồi không ai bị nổi, hiện tại liền co đầu rụt cổ, loại cảm giác này thực không tồi. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta có mắt không tròng, còn hy vọng tiểu huynh đệ đừng nóng giận, ta đây liền dẫn người rời đi. Chậm đã, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn thiên cấp tông chúng ta là nơi nào? Các người không phải còn có một khối phần hải thiên bang sao? Giao ra đây liền có thể rời đi. Việc này tiểu huynh đệ, phần hải thiên bang chúng tôi không mang ở trên người, đã nộp lên tông môn rồi. Việc này ta mặc kệ, dùng lời nói của các ngươi, giết rồi chẳng phải sẽ biết ở trên người có không hay sao? Huyết Long, động thủ đi. gậy ông đập lưng ông, đây là Lâm Long thích nhất. Vừa rồi bọn người kia chính là đối với Thiên Cấp Tông như vậy, Lâm Long đương nhiên muốn trả lại cho bọn chúng. Huyết Long lập tức phun ra một ngụm long tức vô cùng nóng bỏng. Huyết Long đã đạt tới phi thăng kỳ, đối phó loại tép diêu này căn bản không hề trì hoãn. Trong khoảnh khắc liền diệt sát, liền đến tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, vô cùng cường đại. Cuối cùng Huyết Long lại bị Lâm Long thu vào trong nhẫn không gian, phảng phất giống như chưa từng xuất hiện. Quái vật lớn như vậy đột nhiên biến mất không thấy, những người ở đây đều biết tuyệt đối là đã bị Lâm Long thu hồi. Chỉ là đồ vật lớn như vậy, Lâm Long rốt cuộc đang ở nơi nào? Nhẫn không gian sao? Mọi người đều biết nhẫn không gian là không thể chứa được vật còn sống. Chẳng lẽ nhẫn không gian của Lâm Long có thể chứa được vật còn sống hay sao? Mặc kệ như thế nào, Lâm Long có một con quái vật cường đại bảo hộ, đây là sức mạnh cho dù là Tả Kế Khôn cùng với Trình Bưu cũng đều không thể tưởng tượng được. Bọn họ cho rằng nhận thức Lâm Long đã đủ thấu triệt, nhưng hiện tại xem ra Lâm Long thật giống như một cái đầm nước sâu không thấy đáy. Người của Thánh Môn cứ như vậy bị giết sao? Đúng vậy, quái vật vừa rồi kia thật cường đại, một khắc nó xuất hiện làm ta cảm giác hô hấp đều thực khó khăn, áp lực thật lớn. Có trò hay để nhìn rồi, người của Thánh Môn vậy mà dám đắc tội Lâm Long. Chúng ta nhanh chóng trở về thông báo Tông Môn cùng với Thánh Môn thoát ly quan hệ, bằng không nếu chịu liên lụy đến liền sẽ không tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người vốn dĩ muốn đến cảm tạ Tông Chủ Thiên Cấp Tông liền sôi nổi cáo từ. Bọn họ muốn nhanh chóng trở về thông báo Tông Môn thoát ly quan hệ cùng với Thánh Môn, thời gian chậm liền tới không kịp. Lâm Long khủng bố bọn họ đã biết đến, kỹ năng công kích quần thể nghịch thiên, hiện tại lại có đồ vật bảo hộ lợi hại như vậy, ai có thể giết được Lâm Long đây? Dù sao bọn họ không làm được. Mặc kệ Tông Môn đối với Lâm Long có thái độ gì, muốn cùng Thánh Môn thoát ly quan hệ hay không, bọn họ đều phải vội vàng trở về thông báo một tiếng. Hiện tại Lâm Long đã cùng Thánh Môn kết hạ thù hận, Thánh Môn tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Long. Không nói sau lưng Lâm Long có thánh nhân che chở, chỉ là quái vật kia liền không phải Thánh Môn có thể đối phó. Mọi người cáo từ, liền chỉ còn giữ lại Tả Cái Khôn cùng với người của Thiên Cấp Tông, còn có Ôn Khiết Mẫn. Nàng không có đi theo người của Vô Cực Tông trở về, mà là lựa chọn lưu lại bên cạnh Lâm Long. Lâm Long đối với việc này cũng thập phần vui mừng. Ôn Khiết Mẫn không biết nàng đã đưa ra quyết định chính xác, nàng cũng minh bạch chỉ có đi theo Lâm Long mới có thể trở nên càng mạnh. Hơn nữa Lâm Long đối với nàng thật giống như đại ca, làm cho nàng bắt đầu muốn dựa dẫm vào Lâm Long. Tông chủ, hai năm không gặp, ông thật sự là càng ngày càng trẻ ra đấy. Lâm Long nhìn tông chủ còn đang ở trong khiếp sợ nói, vừa rồi thứ kia là cái gì vậy? Tông chủ phục hồi lại tinh thần nhịn không được hỏi. Huyết Long, tồn tại chí cao vô thượng, ở thế giới này không có dòng tồn tại, Huyết Long là con dòng đầu tiên xuất hiện ở thế giới này, các ông không biết cũng được bình thường. Toàn thân của bọn chúng cứng rắn như sắt, cưỡi mây đạp gió, hơi thở như sấm, thập phần lợi hại. Có thể nói trong cùng cấp bậc, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc hoặc là chủng tộc khác, Long tộc là lợi hại nhất, bọn chúng chính là con cưng của trời cao. Lâm Long kiên nhẫn giải thích cho tông chủ. Đối với tông chủ này, Lâm Long vẫn là thập phần tôn kính. Hắn chính là như vậy, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Được rồi, Huyết Long tiền bối có phải đã là siêu cấp cường giả phi thăng kỳ hay không? Tông chủ đầy mặt chờ mong nhìn Lâm Long. Nếu thật sự là cường giả phi thăng kỳ, đến lúc đó có thể năn nỉ Lâm Long để Huyết Long bảo hộ Thiên Cấp Tông. Rốt cuộc hiện tại đại quân của Tả Kế Khôn đã trở lại, bên phía biển rộng vô tận khẳng định không ngăn cản được dị tộc. Đến lúc đó dị tộc tiến quân thần tốc, điểm dừng chân đầu tiên chính là Thiên Cấp Tông hắn. Không có biện pháp, ai bảo Thiên Cấp Tông ở gần biển rộng vô tận, thời điểm phía trước không có dị tộc, bên phía biển rộng vô tận tài nguyên đích xác phong phú, nhưng hiện tại dị tộc sắp đi vào, nơi này chính là một khối thịt mỡ, dị tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở chỗ này lâu như vậy, tông chủ đối với nơi này cũng có tình cảm, nếu có Huyết Long bảo hộ Thiên Cấp Tông, dị tộc tuyệt đối sẽ vòng qua Thiên Cấp Tông, sau đó tấn công nhân tộc ở nơi khác. Tuy rằng chỉ có Huyết Long là cường giả phi thăng kỳ, nhưng cũng đủ rồi. Là cường giả phi thăng kỳ, làm sao vậy? Lâm Long hỏi. Vậy thì thật tốt quá, Lâm Long, người xem, người cũng là đệ tử Thiên Cấp Tông chúng ta, có thể để Huyết Long tiền bối bảo hộ Thiên Cấp Tông chúng ta hay không? Như vậy di tộc tới, chúng ta cũng không cần di chuyển nhà. Đông chủ, chỉ sợ ông đã suy nghĩ nhiều, Dị tộc biết ta là đệ tử của Thiên Cấp Tông, mục tiêu đầu tiên mà bọn chúng tới nhân tộc tuyệt đối là giết ta. Cho dù huyết long bảo hộ cũng đều không được. Dị tộc cũng có cường giả có thể so với Phi Thăng Kỳ, lúc này không đi, cho dị tộc tới liền đi không được. Thế nhưng chúng ta có thể đi nơi nào? Tông chủ đề mặt bất đắc dĩ. Trời đất bao la, lại không có chỗ dùng thần. Thiên Cấp Tông từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, có thể đi nơi nào? Tùy tiện tìm một chỗ an thân, chẳng lẽ không cần ăn cơm hay sao? Tông chủ yên tâm, về chỗ ở ta tin tưởng có Tả tướng quân khẳng định sẽ an bài cho ta, đúng không Tả tướng quân? Lâm Long nhìn về phía Tả Kế Khôn, làm cao tầng của Chiến Thần Minh, gia hỏa này tuyệt đối có nơi có thể cất chứa mọi người của Thiên Cấp Tông. Lâm Long nói rất đúng, ta có rất nhiều chỗ cho các ngươi an thân. Như vậy đi, các ngươi hiện tại thu thập một chút, vừa lúc theo ta đi Đông Vực. Đến lúc đó ta sẽ tìm cho các ngươi một đỉnh núi thực trù phú, để các ngươi mở lại tông môn là được. Vậy được rồi, kế tiếp phiền toái Tả tướng quân. Tông chủ Thiên Cấp Tông đem mặt cảm kích nhìn Tả Kế Khôn. Cũng may có Tả Kế Khôn ở đây, bằng không tông chủ tuyệt đối sẽ giải tán Thiên Cấp Tông, từ nơi nào tới đi trở về nơi đó. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mọi người có chỗ an thân. Đây cũng là ý tưởng phía trước của tông chủ. Hiện tại có Tả Kế Khôn hỗ trợ, đương nhiên không cần giải tán Thiên Cấp Tông. Hiện tại thậm chí hắn thường hối hận vì đã đem tông môn xây dựng ở chỗ này. Nếu không phải bởi vì ở gần biển rộng vô tận, tông chủ cũng sẽ không ra sức trợ giúp Tả Kế Khôn chống đỡ dị tộc như vậy. Không cần khách khí cùng ta, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải những năm gần đây ngươi vận chuyển vật tư cùng với thành viên cho ta, chỉ sợ ta đã sớm trở lại. Có thể kiên trì đến bây giờ mới trở về, đúng là không dễ. Trong đó không thể không kể đến công lao của ngươi. Được rồi, hai người các ông cũng đừng thổi phồng lẫn nhau nữa. Tông chủ, nhanh chóng để cho sư huynh đệ đi thu thập đồ đạc đi. Tả tướng quân, đến lúc đó chúng ta liền sẽ trực tiếp đi thánh môn, đem tiểu sư muội của tôi mang ra. Phía trước hắn nghe Trịnh Bưu nói tiểu sư muội đã bị tông chủ Thiên Cấp Tông đưa đi thánh môn, hiện tại hắn cùng với thánh môn quan hệ căng thẳng, tiểu sư muội ở lại nơi đó tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Nếu là người khác, Lâm Long khẳng định sẽ không để ở trong lòng, nhưng nàng là nữ nhân mà Trịnh Bưu yêu thích, Trịnh Bưu lại là huynh đệ của hắn. Đối với huynh đệ của mình, Lâm Long trước này đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có thể giúp khẳng định sẽ giúp. Trịnh Bưu ở một bên vừa mới chuẩn bị cùng với Lâm Long nói chuyện này, kết quả nghe được Lâm Long mở miệng nói, đè mặt cảm kích. Lâm huynh, cảm ơn ngươi. Trịnh huynh khách khí làm gì, hai người chúng ta là huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nói cảm ơn không phải là quá khách khí hay sao? Hiện tại ta lo lắng chính là thánh môn có chịu giao người hay không. Cho dù có Tả tướng quân ở đây, xem một dáng sứ giả phía trước liền biết Chiến Thần Minh không có nhiều lực uy hiếp. Bất quá đến lúc đó bọn họ không giao người, ta liền để huyết long tiêu diệt bọn họ. Nếu giao người sẽ khiến cho bọn họ tiêu giao thêm một đoạn thời gian. Dị tộc sắp tới, đến lúc đó bọn họ cũng có thể cống hiến ra một phần lực lượng phải không? Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Trải qua một ngày thu dọn, các đệ tử của Thiên Cấp Tông đều đi theo Tả Kế Khôn bay về hướng Đông Vực. Người đi nhà trống, Thiên Cấp Tông to như vậy, có thể mang đi đều mang đi, không thể mang đi toàn bộ hủy diệt. Dùng lời nói của tông chủ mà nói chính là không đi được cũng không thể để cho dị tộc chiếm lấy. Phòng ốc gì đó toàn bộ tàn phá, tựa như một mảnh phế tích. Nếu như hiện tại dị tộc không tấn công nhân tộc, phòng trường tông chủ sẽ khóc chết mất. Đương nhiên việc này khẳng định là không có khả năng. Lúc này mấy người Lâm Long không biết viện quân của dị tộc đã đi vào biển rộng vô tận, hơn nữa cùng những người của nhân tộc lưu lại kia triển khai chiến đấu kịch liệt. Không, hẳn là tàn sát. Vừa thấy đại quân vô tận của dị tộc, chỉ là vài vạn nhân tộc làm sao có thể so sánh, trực tiếp liền bị nghiền áp. Những người này thập phần hối hận, cũng có rất nhiều không hối hận. Loại người này đều là thực cứng đầu, không biết thay đổi theo tình thế. Bọn họ cho rằng chính mình vì nhân tộc chiến đấu mà chết thường là vinh quang, không nghĩ tới loại vinh quang này là hành vi ngốc nghếch. Thủy tổ, ba tộc chúng ta đã toàn bộ xuất động, chủng tộc khác cũng đang xuất động, liền phải xem lúc này đây có thể tiêu diệt nhân tộc hay không. Nếu không thể, vậy thì dị tộc liền xong đời. Một siêu cấp cường giả ma tộc có thể so với Phi Thăng Kỳ đỉnh cao, vô cùng tôn kính nhìn đại ma vô thượng. Tuy rằng đại ma vô thượng chỉ có cảnh giới phá ma cảnh đỉnh cao, nhưng người của ma tộc đều là vô cùng tôn kính. liền giống như hậu bối nhìn thấy trưởng bối. Mà kệ hậu bối nghiêu bức thế nào, nhưng nhìn thấy trưởng bối đều sẽ vô cùng tôn kính. Xem ra đám người Lâm Long đã trở lại nhân tộc. Thật đúng là thức thời. Biết bằng vào chút người bọn hắn không ngăn cản được chúng ta, cũng coi như bọn họ nhanh chóng. Ngươi đi đem những người này tiêu diệt đi. Chúng ta bằng vào tốc độ cao nhất đi tới, không cho nhân tộc cơ hội phản ứng. Vâng. Tên siêu cấp cường giả ma tộc này gật đầu, trực tiếp bay đến trời cao vạn mét, vung tay lên, ma khí cường đại đánh ra, trực tiếp diệt sát một mảnh thời không. Mặc kệ nhân tộc hay là dị tộc đang cùng nhau chiến đấu, toàn bộ hóa thành tro bụi. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, căn bản không màng sự sống chết của người cùng tộc. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa dị tộc cùng với nhân tộc. Mà những dị tộc chết đi đó, bao gồm cả nhân tộc của bọn chúng, không có một ai dám mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc giết bọn chúng chính là cường giả ma tộc phi ma cảnh đỉnh cao, hơn nữa ngay cả ma tộc cũng cùng giết. Mấy vạn nhân tộc cùng với dị tộc với tài liền có thể tiêu diệt. Thực lực phi ma cảnh thực sự là vô cùng khủng bố. Tiếp theo hắn nháy mắt biến mất, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh đại ma vô thường. Đại ma vô thường hiện tại thực nhỏ yếu, bọn chúng khẳng định là phải bảo vệ. Nếu đại ma vô thường có sở suất gì, ma tộc bọn chúng không có thủy tổ liền sẽ xong đời. Một chủng tộc không có thủy tổ tuyệt đối sẽ bị chủng tộc khác khinh dễ. Làm thực tốt, chờ đánh hạ nhân tộc, ta sẽ mang theo người cùng nhau tiến vào ma giới. Đại ma vô thượng vừa lòng nhìn siêu cấp cường giả gật gật đầu. Hắn liền thích người có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nói giết liền giết, tuyệt đối không nương tay, hơn nữa cũng sẽ không vô nghĩa. Loại người này làm việc đáng tin cậy nhất. Không giống bán nguyệt cổ vũ lúc trước, hắn đều nói nhanh chóng giết chết Lâm Long, nhưng gia hỏa này còn cùng Lâm Long vô nghĩa, dẫn tới chẳng những không có giết được Lâm Long, còn thân bị trọng thương. Nếu đổi làm gia hỏa này, Lâm Long lúc đó tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cảm ơn thủy tổ. Siêu cấp cường giả ma tộc vô cùng kích động, tiến vào ma giới. Đây là nguyện vọng của đông đảo ma nhân trong ma tộc. Không thấy được mấy tên cường giả ma tộc phi ma cảnh ở bên cạnh kia để mang theo vẻ mặt hâm mộ sao? Ma giới cũng tương đương với tiên giới của nhân tộc. Nhân tộc tiến vào, vậy đại biểu có thể thành tiên, mà ma tộc tiến vào chính là thành ma tiên. Ma tiên, đây là tồn tại xa xôi cỡ nào? Cho dù hiện tại bọn chúng đã là phi ma cảnh đỉnh cao, nhưng cũng không có khả năng thành ma tiên. Muốn thành ma tiên còn phải trải qua ma kiếp, liền giống như tiên kiếp. Kiếp số này vô cùng khủng bố, một vạn người phỏng chừng đều vượt qua không được một người. Nhiều năm như vậy, bọn chúng biết đến cũng chỉ có vạn năm trước. Tuyệt thế thiên tài của nhân tộc Lâm Dương đã độ kiếp thành công, chưa bỏ hắn liền không hề có người thứ hai. Việc này liền có thể nhìn ra ma kiếp cùng với tiên kiếp có bao nhiêu khủng bố. Khủng bố đến mức căn bản không có một chút hy vọng. Nhưng hiện tại đại ma vô thượng mở miệng, hắn chính là thủy tổ ma tộc. Một cái ma kiếp nho nhỏ, khẳng định có biện pháp trợ giúp nó vượt qua. Nhìn người kích động như vậy, liền tính trở thành ma tiên đều là cấp thấp nhất, người còn cần phải nỗ lực nhiều thêm. Xem ra đại ma vô thượng đã chuẩn bị bồi dưỡng gia hỏa này, bằng không khẳng định sẽ không nói ra lời này. Hắn cũng minh bạch lúc này đích xác cần phải bồi dưỡng nhân tài, bằng không sẽ giống như lần trước bị Lâm Dương vây khốn, lại không có một người có thể trợ giúp hắn. Hơn nữa đại ma vô thượng cũng đã nhìn ra Lâm Long cũng đang bồi dưỡng người của mình, thậm chí còn mượn sức. Nếu không có những người này, Lâm Long cũng sẽ không sống đến bây giờ. Giờ phút này, đám người Lâm Long cùng với Tả Kế Khôn trải qua 2 tháng phi hành, rốt cuộc đã đi vào Đông Vực. Đông Vực vô cùng phồn hoa, là mảnh đất trung tâm của linh vực. Muốn nhìn nhân tộc có bao nhiêu cường đại, trực tiếp xem người của Đông Vực liền biết. Phá Thiên Kỳ nhiều như chó, Thôn Thiên Kỳ đi đầy đất. Ở chỗ này không có thực lực Thôn Thiên Kỳ, căn bản không thể dừng chân. Muốn ở chỗ này khai tông lập phái, tuyệt đối phải có vài cường giả phi thăng kỳ tọa trấn, như vậy mới xem như tông môn 4 sao. Ở Đông Vực, tông môn 4 sao là kém cỏi nhất, 3 sao căn bản không thể dừng chân ở Đông Vực. Bất quá có Lâm Long cùng với Tả Kế Khôn ở đây, thiên cấp tông căn bản không cần lo lắng mấy vấn đề này. Tả Kế Khôn hắn tuy rằng không phải cường giả phi thăng kỳ, nhưng lại là cao tầng của Chiến Thần Minh. Tuy rằng Chiến Thần Minh không bằng trước kia, nhưng cũng không phải là chó mèo gì đều có thể đắc tội. Một ít thế lực 5 sao vẫn là phải cho một chút mặt mũi. Trong thánh môn tại Đông Vực, phanh một tiếng, bên trong đại điện huy hoàng tráng lệ, một trung niên cao cao tại thượng tựa như hoàng đế trực tiếp vỗ bàn đứng lên. Nhìn đông đảo trưởng lão cùng với quản sự nơm nớp lo sợ quỳ lạy ở dưới, hắn vô cùng phẫn nộ nói: "Ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Vì sao Tiền Nữ Môn, Xích Hà Tông, Huyết Hồng Bang, Huyền Âm Cung, Thanh Vân Cốc, tất cả các thế lực năm sao trong Đông Vực đều đoạn tuyệt quan hệ hợp tác cùng với thánh môn chúng ta? Còn có phía trước phái ra sứ giả đi tìm một nửa Phân Hải Thiên Băng kia, tại sao còn không có trở về? Thân là môn chủ vậy mà ta cái gì cũng không biết, các người rốt cuộc che giấu ta cái gì?" Mọi người quỳ trên mặt đất, người nhìn ta, ta nhìn người. Cuối cùng một lão nhân râu tóc bạc trắng mở miệng nói: "Bẩm môn chủ, những việc này đều là tông môn ba sao Thiên Cấp Tông khiến cho. Sứ giả ngài phái đi cũng bị đệ tử Thiên Cấp Tông chém giết. Tên đệ tử kia tên là Lâm Long, là hắn làm đông đảo thế lực năm sao cùng với thánh môn chúng ta đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Hắn còn nói muốn tiêu diệt thánh môn chúng ta, ai dám cùng chúng ta hợp tác sẽ tiêu diệt cùng nhau." "Ngươi coi bản môn chủ là kẻ ngốc hay sao?" Môn chủ thánh môn hừ lạnh một tiếng, một đạo khí lãng vô hình đánh ra, trực tiếp đánh trúng tên lão nhân kia. Phóng một tiếng, giây tiếp theo, lão nhân sắc mặt đại biến, còn không kịp phản ứng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, cuối cùng nện ở trên thân một cây cột thật lớn. Cây cột lập lòe kim quang, cuối cùng lão nhân ngã xuống dưới, trực tiếp liền hôn mê. Xem ra cây cột được khắc họa phù văn cùng với trận pháp, bằng không vừa rồi tuyệt đối đã bị đâm gãy. Lão nhân cũng là cường giả phi thăng sơ kỳ, vậy mà bị một cái hử lạnh của môn chủ liền đánh hôn mê. Môn chủ thánh môn thực lực quả thật khủng bố. "Người tới, đem hắn kéo ra ngoài cho hung thú ăn cho ta." Ngay sau đó, môn chủ trực tiếp mở miệng, đầy mặt vô tình, thật giống như động vật máu lạnh, đối với sinh mệnh vô cùng thờ ơ, nói kéo đi ra ngoài cho hung thú ăn liền kéo đi ra ngoài. "Môn chủ, trương trưởng lão nói đều là sự thật." Lúc này lại là một lão nhân phi thăng sơ kỳ mở miệng nói: "Đúng vậy, hắn không có lừa gạt môn chủ, càng không thể coi môn chủ là kẻ ngốc được, dù cho hắn có một vạn lá gan cũng không dám." Thấy mọi người sôi nổi mở miệng, môn chủ liền tin tưởng, sắc mặt hòa hoãn xuống, ngồi xuống trên ghế nhàn nhạt nói: "Dẫn hắn đi xuống chữa thương đi. Các ngươi nói cụ thể cho ta việc về Thiên Cấp Tông, một thế lực ba sao tại sao lại có thể làm nhiều thế lực năm sao như vậy đoạn tuyệt quan hệ cùng với thánh môn chúng ta?" "Bẩm môn chủ, kỳ thật hết thảy những việc này đều là bởi vì người trẻ tuổi tên là Lâm Long kia. Nghe nói hắn có một con quái vật thực lực thập phần khủng bố, đã đem toàn bộ người mà chúng ta phái ra diệt sát. Hơn nữa thiên phú của hắn vô cùng khủng bố, từng ở trên chiến trường biển rộng vô tận một kiếm diệt sát mười mấy vạn dị tộc, mà có người nói chỉ có mấy vạn, con số cụ thể không rõ ràng lắm." "Không còn gì nữa sao?" Môn chủ hỏi. "Không còn, chúng tôi biết đến chỉ có nhiêu đó, bởi quá những gia hỏa đó giống như còn che giấu cái gì." "Một kiếm diệt sát mười mấy vạn dị tộc, biết thực lực của hắn là cái gì không?" "Cái này, môn chủ, chờ lát nữa nói ra, ngài cũng không nên nói ta lừa gạt ngài. Hắn chỉ có thực lực phá thiên sơ kỳ, hiện tại đã là phá thiên đỉnh cao." "Phá thiên sơ kỳ?" Môn chủ lập tức đứng lên. "Phá thiên sơ kỳ, một kiếm diệt sát mười mấy vạn dị tộc, mười mấy vạn là giả, mấy vạn hẳn là thật đi. Nhưng mà kệ là thật hay giả, đích xác xem như thiên tài yêu nghiệt. Chỉ là thực lực phá thiên kỳ còn không thể làm thế lực năm sao cùng với thánh môn đoạn tuyệt quan hệ hợp tác được. Trong đó khẳng định có ẩn tình gì, chẳng lẽ là những thế lực đó muốn mượn chuyện này để Lâm Long đối phó thánh môn hắn sao? Nhưng nhiều thế lực như vậy không có khả năng mỗi cái đều muốn đối phó thánh môn được. Không được, phải tự mình đi Sơn Trang Thiên La hỏi một chút. Chỉ có Sơn Trang Thiên La cùng với thánh môn quan hệ tốt nhất. Hỏi những người khác khẳng định không hỏi ra cái gì, liền làm như vậy đi." Nghĩ đến đây, môn chủ lại lần nữa mở miệng nói: "Ta đã biết, chờ lát nữa ta sẽ tự mình đi hỏi Sơn Trang Thiên La một chút, xem trong đó có phải còn có bí mật gì không thể cho ai biết hay không. Trước khi ta trở về, các người không được đối phó Lâm Long. Đến lúc đó ta biết ai trong số các người ra tay đối với hắn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Thủ đoạn của ta các người đã biết, hiện tại đều đi xuống đi." "Vâng." Mọi người đầy mặt cung kính gật đầu, sau đó nửa khom lưng lui đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, người ở đây cũng không dám biểu hiện ra một chút khác thường, tất cả đều là cung kính. Có thể thấy được, môn chủ này ở thánh môn tuyệt đối nói một không hai, sát phạt quyết đoán, làm việc bá đạo. Nói đơn giản, hắn chính là người đặt ra chế tài trong thánh môn. Liền ở thời điểm môn chủ đi không lâu, đám người Lâm Long cùng với Tả Kế Khôn đi vào cổng lớn của thánh môn. Đứng lại, nơi này là cấm địa của thánh môn, còn đi về phía trước một bước liền sẽ phải chết. Hai gã pháp sư thôn thiên đỉnh cao đầy mặt nghiêm túc nói. Trong cửa đều là thôn thiên đỉnh cao, có thể thấy được thánh môn đích xác rất cường đại, bất quá đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không đủ xem. Dù cường đại thì như thế nào, còn không phải chỉ là một đám con kiến. Có câu nói rất đúng, dưới thánh nhân đều là con kiến, một ngày không thành thánh, trước sau là con kiến. Liền tính thành thánh nhân, ở trước mặt một số cường giả chân chính đồng dạng vẫn là con kiến, chẳng qua là con kiến có chút cường đại hơn. Xin chào, chúng ta là Thiên Cấp Tông, tới nơi này chẳng qua muốn tìm một người, nàng tên gọi là gì? Lâm Long nhìn về phía của tông chủ Thiên Cấp Tông hỏi. Khiếu Thiên Tuyết. Tông chủ nhàn nhạt nói. Chúng ta tìm Thiên Tuyết, còn xin người đi vào thông báo một tiếng. Người của Thiên Cấp Tông sao? Cả người ở chỗ này chờ đã. Nói xong, tên đệ tử này tiến vào thánh môn, còn lưu lại một người ở chỗ này nhìn Lâm Long. Vừa rồi bọn họ liền nhận được tin tức, nếu có tin tức của Thiên Cấp Tông lập tức thông báo, không nghĩ tới người của Thiên Cấp Tông nhanh như vậy liền đã tới, lại còn mang theo nhiều người như vậy. Sau khi tên đệ tử này tiến vào thánh môn, liền tới đại điện, bên trong tất cả đều là cao tầng của thánh môn, trong đó cường giả phi thăng kỳ không hề ít. Báo các vị quản sự trưởng lão, người của Thiên Cấp Tông đã tới bên ngoài thánh môn của chúng ta rồi. Người của Thiên Cấp Tông đã tới sao? Tới bao nhiêu người? Biết bọn họ muốn làm gì không? Bẩm trưởng lão, phòng trường toàn bộ đều tới. Nghe một thiếu niên cầm đầu nói muốn tìm một đệ tử tên là Khiếu Thiên Tuyết, hình như là người của thánh môn chúng ta. Toàn tông đều tới, tới chỗ của chúng ta tìm đệ tử sao? Chư vị, các người thấy thế nào? Trước khi môn chủ đi đã thông báo chúng ta ngàn vạn lần không được đi đối phó Thiên Cấp Tông, hiện tại chính bọn họ đã tìm tới cửa. Nghe nói Tà Khí Khôn đóng giữ ở biển rộng vô tận, mang theo quân đội đã trở lại, Thiên Cấp Tông bọn hắn hẳn là rời đi. Về chuyện tìm người, Dương trưởng lão, người không phải là phụ trách đám đệ tử này sao? Người đi xem có người nào tên là Khiếu Thiên Tuyết hay không, sau đó giao cho bọn họ đi. Ngàn vạn lần không thể đối phó Thiên Cấp Tông, hết thảy chờ môn chủ trở về rồi quyết định. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, Dương trưởng lão trực tiếp rời đi, sau đó tìm tới người phụ trách tương quan, cuối cùng mang theo Thiên Tuyết bay thẳng đến bên ngoài thánh môn. Ở bên ngoài thánh môn, ba sư huynh, Dương sư huynh, tại sao toàn bộ các người đều tới? Thiên Tuyết nhìn đám người tông chủ thập phần kích động, trong kích động còn mang theo nghi hoặc, không rõ tại sao người của Thiên Cấp Tông toàn bộ tới nơi này làm gì. Tuyết nhi, theo ta đi đi, thánh môn đã không thích hợp để con ở lại. Tông chủ Thiên Cấp Tông nhanh chóng đem Thiên Tuyết kéo đến phía sau của mình, thật giống như sợ Dương trưởng lão sẽ ra tay đối với Thiên Tuyết, mà Dương trưởng lão mang theo một đám người lặng lặng đứng ở tại chỗ, cuối cùng nhìn Lâm Long mở miệng nói. Người chính là Lâm Long sao? Quả nhiên là rồng trong loài người. Nghe nói người muốn tiêu diệt thánh môn chúng ta, còn làm thế lực năm sao ở Đông Vực đều đoạn tuyệt quan hệ hợp tác cùng với thánh môn chúng ta. Không thể không nói, người là người trẻ tuổi có bản lĩnh nhất mà ta đã thấy. Thực lực không mạnh, nhưng bản lĩnh lại rất lớn. Quá khen, bởi quá ta muốn đối phó các người không phải hiện tại. Đại quân dị tộc sắp đi vào, chúng ta còn phải cần cùng nhau chống địch. Xử lý dị tộc xong sẽ tới xử lý chuyện của chúng ta cũng không muộn. Lâm Long không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ở trước mặt cường giả phi thăng kỳ biểu hiện vô cùng đạm nhiên. Dương trưởng lão nhìn xem liền gật đầu. Đáng tiếc Lâm Long không phải đệ tử thánh môn hắn, nếu là đệ tử thánh môn, thánh môn tuyệt đối sẽ cường đại thêm vài phần. Bất quá hắn nhìn không ra Lâm Long rốt cuộc có bản lĩnh gì và có thể làm rất nhiều thế lực năm sao đoạn tuyệt quan hệ cùng với thánh môn bọn họ, chẳng lẽ bằng vào thiên phú sao? Việc này căn bản không có khả năng. Bỏ đi, vẫn là chờ môn chủ trở về sẽ biết. Lần này liền môn tha tiểu tử này, chẳng qua dị tộc sắp tiến công vào đây, tiểu tử này nói rất đúng, hẳn là cần phải cùng nhau chống đỡ dị tộc. Lúc này ngàn vạn lần không thể nội chiến, vẫn là chờ môn chủ trở về đưa ra quyết định đi. Nghĩ đến đây, Dương trưởng lão nhàn nhạt nói: Thì ra Thiên Tuyết là con gái của tông chủ Thiên Cấp Tông các người. Bất quá các người hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Liên tính hai tông môn chúng ta cuối cùng chiến đấu ở bên nhau, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm khó một tiểu cô nương. Chúng ta không phải lo lắng cái này, thật sự là bởi vì sư huynh ta quá nhớ nàng. Vừa lúc tông môn chúng ta cần phải chuyển vị trí, liền tới tìm nàng. Dị tộc cũng sắp tới, vẫn là mang theo thân nhân ở bên nhau sẽ tốt, miễn trong ngày sau đi lạc gì đó. Lâm Long nhàn nhạt nói, gia hỏa này nói thật dễ nghe, thật sự tới lúc đó không đem Thiên Tuyết uy hiếp tông chủ vậy mới quỷ dị. Chỉ là Lâm Long có điều không nghĩ ra, người của thánh môn vậy mà liền dễ dàng đem người giao ra như vậy, hơn nữa còn là Dương trưởng lão tự mình mang ra, giống như không có ý tứ muốn ra tay đối với đám người bên mình. Lâm Long không tin nhóm người này không hận chính mình, giết người của bọn họ không nói, còn làm thế lực năm sao đoạn tuyệt quan hệ hợp tác cùng với bọn họ. Những việc đó đều có thể làm thánh môn cùng với hắn không đội trời chung. Duy nhất có thể giải thích chính là bọn họ chưa thăm dò rõ ràng chính mình. Chờ bọn họ thăm dò rõ ràng chính mình, phòng trưng càng không thể ra tay đối với chính mình. Rốt cuộc phía sau chính mình là có thánh nhân che chở, cho dù bọn họ có 10 lá gan, phòng trưng cũng không dám ra tay đối với chính mình. Nếu thật sự không dám ra tay đối với chính mình, vậy thì thật không thú vị. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng cường đại, sau đó cũng dễ dàng đối phó dị tộc. Ba, có phải đã phát sinh chuyện gì hay không? Thiên Tuyết ở một bên nhìn tông chủ hỏi. Nàng không phải ngốc tử, đương nhiên có thể nhìn ra ẩn tình trong đó. Chỉ là hiện tại trong đầu nàng có rất nhiều vấn đề. Thiếu niên nói chuyện này không phải đã chết sao? Hay chỉ là rất giống mà thôi? Bất quá xem khí tức là giống nhau, tại sao luôn nói về chuyện của Thiên Cấp Tông như vậy? Hơn nữa sư huynh không phải là đi biển rộng vô tận sao? Tại sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi trước đi, chờ lát nữa sẽ chậm rãi nói cho con. Tông chủ nhàn nhạt nói. Dương trưởng lão, cáo từ, có rảnh tới chiến thần minh của chúng ta uống ly rượu. Tả tướng quân khách khí rồi, nếu các người đều đã tới, không bằng đi thánh môn ta ăn bữa cơm soàng, để thánh môn chúng ta cũng thể hiện sự kính lễ của chủ nhà. Được. Lâm Long ở một bên trực tiếp gật đầu, làm khóe miệng của Dương trưởng lão giật giật. Hắn chỉ là nói khách khí mà thôi, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là đáp ứng. Mời bọn họ ăn cơm sao? Dương trưởng lão hận không thể giết chết bọn họ. Chẳng qua phía trước môn chủ đã nói không thể ra tay đối với Lâm Long, hắn chỉ có thể biểu hiện một chút khách khí. Mẹ nó, rõ ràng là lời nói khách khí, tiểu tử này ra mặt tại sao liền dài như vậy? Việc này không nên đi. Tông chủ đều ở một bên cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa Lâm Long còn giết người của bọn họ, đi vào ăn cơm của người ta, vạn nhất đi vào liền ra không được thì phải làm sao bây giờ? Người của Thiên Cấp Tông toàn bộ ở chỗ này, đến lúc đó chẳng phải là chui đầu vô lưới hay sao? Không có gì không tốt, chúng ta vào đi thôi. Lâm Long nói xong, không chút khách khí ôm lấy bả vai của Dương trưởng lão đi đến bên trong, thật giống như hai người là huynh đệ thời gian rất lâu chưa gặp nhau. Trên thực tế Dương trưởng lão thực buồn bực, ăn cơm liền ăn cơm đi, có thể không ôm bả vai của mình được không? Thật giống như chính mình cùng hắn rất quen thuộc vậy. Mấu chốt nhất hai người còn là kẻ thù, nói ra thường làm buồn bực. Nhiều năm như vậy còn chưa từng có người dám ôm bả vai của hắn như thế. Lâm Long là người đầu tiên. Lâm tiểu huynh đệ, người có thể buông tay ra hay không? Như vậy ta thực không quen. Từ từ rồi sẽ quen. Đi thôi, người đi gọi người làm chút đồ ăn ngon, ta thật lâu không được ăn đồ ăn ngon rồi. Lâm Long đầy mặt không để ý, tay cũng không buông ra. Hắn biết người của thánh môn tuyệt đối sẽ không dám ra tay đối với chính mình, muốn ra tay đã sớm ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu hắn là môn chủ thánh môn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Vừa lúc hắn cũng muốn nhìn một chút thế lực năm sao rốt cuộc cường đại đến mức độ nào. Tiến vào thánh môn, bên trong có núi giả suối nước, kiến trúc chung quanh huy hoàng tráng lệ, tựa như hoàng cung, vô cùng xa xỉ. Có rất nhiều đệ tử top 5 top 3 đi qua, bọn họ đều nhìn Lâm Long cùng với Dương trưởng lão vài lần, mang theo ánh mắt tò mò rời đi. Những đệ tử đó đều không ngoại lệ, tất cả đều là pháp sư thôn thiên kỳ, thậm chí còn có một số là pháp sư đoạt thiên sơ kỳ. Có thể thấy được thánh môn đích xác rất mạnh. Thôn thiên kỳ cùng với phá thiên kỳ ở trong Thiên Cấp Tông chính là đệ tử hạch tâm. Ở thánh môn phòng trường, thôn thiên kỳ cùng với đoạt thiên kỳ mới là đệ tử hạch tâm. thế lực năm sao quả thực danh bất hư truyền, so với thiên cấp tông cường đại hơn quá nhiều. Cuối cùng Dương trưởng lão đem mọi người đưa tới trên sân luyện võ của thánh môn. Chỉ có nơi này mới có chỗ để bày đồ ăn, mà không vì quá nhiều người sẽ không có chỗ ngồi. Lâm tiểu huynh đệ, các người ở chỗ này chờ đi, ta đi gọi người nấu cơm, thuận tiện thông báo những quản sự cùng với trưởng lão khác tới tiếp đãi các người. Nói xong, Dương trưởng lão mang theo người bay thẳng đến đại điện. Lên ở thời điểm hắn đi rồi, tông chủ thiên cấp tông nhịn không được hỏi: Lâm Long, tại sao người có thể đáp ứng bọn họ tới ăn cơm? Nếu như bọn họ ra tay đối với chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải thành cá trong chậu hay sao? Tông chủ, ông yên tâm đi, nếu ta dám đi vào tới, liền có 100% nắm chắc bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay đối với chúng ta. Liền tính ra tay đối với chúng ta, ta cũng có thể đem mỗi người an toàn mang đi. Lâm huynh, ta tin tưởng ngươi. Lâm đại ca, ta cũng tin tưởng ngươi. Trình Bưu cùng với Ôn Khiên Mẫn mở miệng nói. Trình Bưu là vô cùng tin tưởng Lâm Long, hắn cũng hiểu biết Lâm Long, chuyện không có nắm chắc là sẽ không làm. Mà Ôn Khiên Mẫn hoàn toàn nghe Lâm Long nói, Lâm Long nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần đi theo Lâm Long, nàng liền cảm giác vô cùng an toàn. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, có Lâm Long ở cạnh, nàng cũng sẽ không sợ. Được rồi, hy vọng sẽ không ra tay đối với chúng ta. Bất quá Lâm Long, ta thật đúng là càng ngày càng không nhìn thấu được ngươi. Thời gian ngắn ngủi 1-2 năm, ngươi đã biến hóa rất lớn. Tôi có thể có biến hóa gì, còn không phải cùng phía trước giống nhau sao? Lâm Long nhàn nhạt nói. Mà giờ phút này, bên trong đại điện của thánh môn. Thế nào Dương trưởng lão, người đã đuổi đi rồi sao? Vừa rồi thu được tin tức của môn chủ, hắn nói chờ lát nữa liền sẽ trở về. Chỉ thế về Lâm Long hắn đều đã thăm dò, bảo chúng ta ngàn vạn lần không thể ra tay đối với Lâm Long. Hết thảy chuyện về Lâm Long chờ hắn trở về sẽ xử lý. Ấy, nói ra thì rất dài, cũng may môn chủ sắp trở về, bằng không ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Vừa rồi ta liền thuận miệng mời bọn họ ở thánh môn ăn cơm, không nghĩ tới tên Lâm Long kia ra mặt lại dày như vậy. Thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, ta lại không dễ cự tuyệt, hiện tại còn ở trên sân luyện võ. Gì? Ngươi... Ấy, bỏ đi, chúng ta đều đi sân luyện võ đi, chờ môn chủ trở về. Đến lúc đó môn chủ muốn đối phó bọn họ, chúng ta vừa lúc bắt bà trong giỏ. Nếu không muốn đối phó, mời khách cũng được. Mấu chốt nhất chính là hiện tại chúng ta không thể biểu hiện ra một chút địch ý, đều đã biết rồi chứ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Một đám cao tầng thánh môn sôi nổi đi đến sân luyện võ. Mà giờ phút này, môn chủ thánh môn đang phi hành ở tốc độ cao nhất. Hắn luôn luôn dặn dò tuyệt đối không thể ra tay đối với Lâm Long, nhưng hắn vẫn là sợ những môn hạ đó tự ý ra tay đối với Lâm Long. Đây chính là người có thánh nhân đứng sau. Đến lúc đó thánh nhân ra tay, cho dù có 100 thánh môn cũng đều không đủ để cho người ta tiêu diệt. Cũng may đã đi Sơn Trang Thiên La hỏi thăm, nếu như phía trước tùy tiện ra tay đối với Lâm Long, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cần phải nghĩ biện pháp cùng với Lâm Long kéo lấy quan hệ tốt. Phía trước phái người đi lấy phần còn lại của phần Hải Thiên Băng, phòng trường bọn họ ỷ vào thánh môn cường đại, cường hào áp bức, chết thì chết đi. Nơi này không phải ta còn có một nửa của phần Hải Thiên Băng sao? Chờ lát nữa toàn bộ giao cho Lâm Long là được. Nếu hắn yêu cầu phần Hải Thiên Băng, hy vọng hắn sẽ nhận một nửa phần Hải Thiên Băng kia mà không ghi hận đối với thánh môn. Tốc độ của môn chủ thực mau, thời gian không bao lâu liền trở lại thánh môn. Vừa trở về, hắn liền phát hiện thánh môn có rất nhiều hơi thở xa lạ, lập tức mày nhăn lại, nhanh chóng bay về phương hướng có hơi thở truyền ra, trực tiếp nhìn thấy đám người Lâm Long cùng với cao tầng thánh môn vừa nói vừa cười. Ngay sau đó thở ra một hơi, không có đối phó Lâm Long liền tốt, chỉ là Lâm Long tại sao lại mang theo người tới thánh môn? Chẳng lẽ muốn bắt đầu đối phó thánh môn hắn sao? Không có khả năng, hiện tại thiên cấp tông còn yếu như vậy, hơn nữa dị tộc cũng sắp tới, nếu ta là hắn liền sẽ không có khả năng ra tay. Chống đỡ dị tộc, thánh môn cũng có thể cống hiến ra một phần lực lượng. Nếu đem đám người phía mình tiêu diệt, vậy thì sẽ thiếu đi một phần lực lượng. Xem ra bọn họ tới nơi này là có chuyện khác. Chỉ cần không phải hiện tại ra tay đối với thánh môn, vậy còn có cơ hội cứu chữa. Nghĩ đến đây, môn chủ trực tiếp hạ xuống. Cao tầng thánh môn thấy thế, toàn bộ quỳ một gối xuống đất, thu hồi gương mặt tươi cười, vô cùng tôn kính nói: Cung nghênh môn chủ. đều đứng lên đi. Nghe nói khách quý của Thiên Cấp Tông tới, ta liền lập tức trở về. Không biết ai là tiểu huynh đệ Lâm Long đây? Chính là ta. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn môn chủ. Môn chủ liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, cuối cùng không thể không thừa nhận gia hỏa này thật sự là không đơn giản. Chỉ bằng vào khí thế thản nhiên này, liền không phải bạn cùng lứa tuổi có thể có được. Bạn cùng lứa tuổi với hắn, ai mà không phải nhìn thấy hắn đều sợ đầu sợ đuôi. Ở dưới khí thế áp bách của cường giả cùng với người nắm giữ quyền lực, thậm chí nói chuyện đều khó khăn, nhưng Lâm Long hoàn toàn không có loại cảm giác này, vô cùng đạm nhiên. Đại danh của Lâm huynh như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Dương trưởng lão, các người phân phó nhà bếp làm nhiều đồ ăn ngon mang lên, nếu làm không tốt kéo đi ra ngoài giết chết. Thánh môn ta không cần hạng người vô dụng. Lâm huynh, ta nói chuyện chính là trực tiếp như vậy, còn hy vọng người đừng trách móc. Sẽ không, môn chủ thánh môn phi thăng kỳ đỉnh cao, khoảng cách độ tiền kiếp cũng không xa. Lần trước ông cho người tới tìm ta muốn phần hải thiên băng, nói vậy ông chính là muốn dùng phần hải thiên băng tới để vượt qua tiền kiếp sao? Làm sao người biết? Đồng tử của môn chủ co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lâm Long chỉ là phá thiên đỉnh cao mà thôi, sao có thể đối phó cảnh giới phi thăng kỳ quen thuộc như vậy? Một chỗ nhất chính là hắn làm sao biết chính mình chuẩn bị dùng phần hải thiên băng tới độ tiền kiếp? Chẳng lẽ hắn đối với tiền kiếp rất quen thuộc sao? Đúng rồi, sau lưng hắn có thánh nhân che chở, khẳng định có biện pháp an toàn vượt qua tiền kiếp. Nghĩ đến đây, môn chủ dùng tươi cười mà chính mình cho rằng là chân thành thiết tha nhất nhìn Lâm Long nói. Lâm huynh thật sự là lợi hại, bất quá hiện tại ta chỉ có nửa khối, nếu Lâm huynh cần, ta đây liền đưa cho Lâm huynh đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.